Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ ra đầu rát. Đức kính tởm lên tiếng. Được, tao không tin hai tụi tao không hạ được mày. Cả hai bên nhìn nhau đăm đăm ác liệt. Một kẻ quái dị trông rất tự tin, dường như biết mình nắm chắc phần thắng. Còn một bên tuy hai người đầy uy dũng, nhưng trong tay không một thứ vũ khí nào. Giữa màn trời sương sớm lạnh giá, ánh sáng chỉ vừa tờ mờ chiếu lấy bóng đêm dày đặc. Không khí mờ mịt quanh đó càng trở nên căng thẳng, muốn nhìn rõ còn khó, huống chi là một trận đấu sống còn. Ngay lúc này, bỗng một âm thanh hoang dại rú lên lạ thường, xé toạc cái không khí yên tĩnh tự giờ. Vừa hay, lại có thể xem như tiếng trống lệnh vang lên mở đầu cho cuộc chiến. Đã hồi lâu thằng Liêm vẫn chưa có dấu hiệu lao tới. Thực sự, Đức và Nhân rất khó có thể đoán được động thái của đối phương. Liền cùng nhau liều mình lướt tới. Liêm đứng đó thấy cả hai bọn họ lao đến, thì cả mừng lập tức xoay người luồn xuống gạt một cú đấm vào lưng của Nhân, khiến cậu ta xém ngã xuống. Đức nhanh chân né sang một hướng lao tới định vật Liêm xuống. Nhưng chẳng may, Liêm cầm khúc gỗ đập xuống chân Đức khiến cậu lăn cù xuống đất. Liêm liền định cầm cây giơ lên đâm xuống bụng thằng Đức, thì Nhân từ bên kia phóng tới đâm thẳng vào đầu đối phương, làm cho Liêm tránh choáng đi ra xa. Nhân chớp lấy thời cơ chín mùi, liền đá Liêm khuỵu xuống, rồi đấm thêm vài phát vào tay và vào đầu. Liêm đau nhói, tay bất giác buông thả khúc cây xuống văng sang một bên. Nhân lấy đà chạy lại định đánh tiếp, nhưng không ngờ là thằng Liêm đã giả vờ thủ thế từ lâu lật đổ phát một xuống. Thằng Đức lo lắng không biết thế nào nên liều mình chạy lại, cũng bị thằng Liêm né kịp mà tấn công lại. Thừa lúc Liêm né cú đánh từ thằng Đức, Nhân vội đứng dậy vật thằng Liêm xuống rồi nhanh chân chạy sang chỗ khác ra hiệu với thằng Đức. Đức, chạy ra khỏi rừng nhanh lên. Hai thằng liền lập tức nhân cơ hội băng theo lối ra hòng thoát khỏi khu rừng. Chỉ còn vài bước nữa thôi. Và họ đã làm được. Cả hai mừng rỡ vô cùng. Cuối cùng thì họ cũng có thể sống sót sau ngần ấy chuyện. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu lại vụt tắt. Họ chắc chắn con đường họ đi không hề sai. Nhưng bây giờ nó lại dẫn họ đến một con đường mới âm u và đầy đất đá. Chưa bao giờ họ tuyệt vọng đến vậy. Mẹ nó! Lại chuyện quỷ gì vậy? Đáng lẽ phải rời khỏi rồi sao? Thằng Đức tức đỏ mặt. Nhân cười điên loạn. Lần này xem ra quả thực là Nhân đã tin những lời cảnh cáo mà già làng đã nói rồi. Khu rừng này đáng sợ hơn những gì mà cậu đã nghĩ lúc ban đầu gấp nhiều lần. Rừng ma, lãnh địa chết. Đức thúc giục. Nhưng bây giờ, đừng đây là chết ngay, chạy đi rồi tính. Nhân giờ đã thất vọng tràn trề, chỉ biết nghe theo lời thằng Đức. Cả hai mặc cho số phận chạy vào một lối nhỏ băng qua hàng dây leo, đẩy dẫy những gai nhọn. Thằng Đức chợt toát hết mồ hôi, nói nhỏ với thằng Nhân. Chạy mau đi. Tao thấy ở gốc cây bên kia có dáng người thò ra, đúng hơn là cái đầu ai đó thò ra nhìn tao với mày. Chợt thằng Nhân cũng trừng mắt lên. Mày cũng thấy hả? Tao cũng vừa nhìn thấy đây, nhưng tao nhìn thấy có rất nhiều ma, chúng nó cũng nhìn chằm chằm tao vào mày. Tao mày chạy sang đó nha. Nhân vừa nói vừa nháy mắt ám hiệu. Sợ hãi tột độ, hai người chạy nhanh hết sức, quẹo sang một nơi khác mong thoát khỏi bọn chúng. Những vong hồn vất vưởng mà trước khi đặt chân đến đây, họ hoàn toàn không tin nó tồn tại. Họ biết sợ hãi, biết hoảng loạn. Chạy hết mức có thể thì bỗng lạnh toát cả sống lưng khi biết rằng đằng sau mình có tiếng ai đó rượt đuổi. Nhân và Đức khiếp đảm chạy thục mạng, cuối cùng thì thấy được một miệng hang rất lớn. Không kịp suy nghĩ liền đánh liều chạy vào đó để lẩn trốn những kẻ vây bắt sau lưng. Trên đường họ đi, âm thanh của đám rơi lại khiến họ kinh hãi cố đi nhanh hơn. Chúng nó chổng ngược đầu xuống bám ở các phiến đá phía trên đầu họ. Lâu lâu lại có vài con bay ngang qua người, khiến Đức và Nhân giật mình sợ hãi. Băng thêm một đoạn nữa trong hang động, thì đột nhiên chân đá phải cái thứ gì đó. Cả hai bất ngờ nhìn xuống đều kinh hãi, khi biết dưới chân mình và cả đoạn đường sắp tới, có rất nhiều hộp sọ và vô số mảnh xương nhỏ nằm trải dài khắp nơi. Cố gắng hết sức lấy lại bình tĩnh, cả hai cuối cùng cũng bước đến lối ra khỏi hang động. Bây giờ thì cũng chả nghe tiếng động rượt đuổi nữa. Chắc là thằng Liêm và đám ma quỷ đó không còn đuổi theo đâu. Thằng Đức nói nhỏ. Mày nghĩ vậy sao? Nơi này đang kiểm soát chúng ta, thì làm gì mà nó không biết được chứ? Nhân tuyệt vọng nói. Ý mày là gì? Đức không hiểu những lời Nhân nói, bèn hỏi. Khu rừng này và cả đám ma quỷ đó nữa, bọn chúng đang điều khiển bọn mình. Tao và mày. À, và cả thằng Tâm, thằng Thiện, rồi thằng Liêm, chả khác nào là con mồi trong trò chơi của bọn chúng. Nhân cay đắng nói. Cả hai người họ giờ đã không còn gì. Họ đã mất hết tất cả, tiền bạc, bạn bè và có khi sắp tới là cả tính mạng nữa. Đức lấy lại bình tĩnh. Vậy mày về tao chơi hết mình với bọn mặc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net